Cả đời chỉ yêu em. Chương 641, lựa chọn bảo vệ. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà thời Hàn Sơ vẫn lựa chọn giúp đỡ Tố Tâm. Không vì cái gì khác, mà là vì Tố Tâm đã dũng cảm dùng tính mạng của mình để bảo vệ đứa trẻ này. Vì bảo vệ đứa trẻ này mà bây giờ Tố Tâm cam tâm tình nguyện thừa nhận chính mình đã kết hôn sinh con. Thời Hàn Sơ là một người hiểu chuyện. Khi Tố Tâm đăng lên Weibo giải thích, nói Đoàn Đoàn là con ruột của cô, thời Hàn Sơ liền biết Tố Tâm chính là bảo vệ đứa trẻ kia. Không cho đứa trẻ kia biết cha mẹ của mình đều đã mất. Lý do như vậy, để một người bình thường không quan tâm chuyện trên Weibo như thời Hàn Sơ. Lại một lần nữa leo lên Weibo, lần nữa giúp đỡ Tố Tâm. Weibo của thời Hàn Sơ đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Hai tin tức Weibo gần đây nhất, đều có quan hệ tới Tố Tâm. Tố Tâm khó tránh khỏi cảm kích. Sau đó, Tô Mạn Mạn lại một lần nữa trả lời Weibo của thời Hàn Sơ. Càng khiến mọi người bất ngờ chính là lần này, ảnh đế thời Hàn Sơ lại trả lời Tô Mạn Mạn. Tuy chỉ có một số liệu, nhưng cũng khiến người khác phát hiện ra điều không giống bình thường. Thời Hàn Sơ, Tô Mạn Mạn, anh có muốn cân nhắc đổi tên thành bạn trai của Tô Mạn Mạn? Hoặc là tôi đổi thành bạn gái của thời Hàn Sơ hay không? Nhưng mà, ảnh đế thời Hàn Sơ cùng siêu sao Tô Mạn Mạn là hai nhân vật nổi tiếng của giới giải trí đi ra giúp đỡ Tố Tâm cũng không bằng. Chồng của Tố Tâm, tên tài khoản này của Phó Kiến Văn đúng là khiến người khác chấn động. Đại khái là bởi vì lúc trước Tô Mạn Mạn kiêu căng nói sinh con cho thời Hàn Sơ. Để mọi người sớm đã đem bọn họ xem thành một cặp. Cho nên coi như bọn họ là điều bình thường rồi. Nhưng Tố Tâm cùng Phó Kiến Văn không giống. Đường tình cảm của Tố Tâm quả thực là khó bề phân biệt. Có thể nói cũng rất hồi hộp. Cho nên hấp dẫn tất cả ánh mắt của quần chúng. Bọn họ rất muốn làm rõ xem Tố Tâm và Phó Kiến Văn ở cùng nhau như thế nào. Còn nữa, thân phận của Phó Kiến Văn quá đặc thù rồi. Quân nhân xuất ngũ, đổi nghề làm luật sư trở nhân vật đứng đầu. Vắng lặng 3 năm sau đó mang theo đứa trẻ xuất hiện ở phố Uôn làm mây làm mưa. Sau đó lại giúp tập đoàn Khải Đức phát triển đến mức ngay cả phụ nữ trẻ em đều biết. Một cái Phó Kiến Văn như vậy. Muốn so với ảnh đế thời Hàn Sơ cảm giác càng mạnh hơn. Quả thực như là một vị thần lúc ẩn lúc hiện. Cô bé lọ lem, xưa nay mọi người đều thích xem. Cho nên sự hứng thú đối với câu chuyện của Tố Tâm và Phó Kiến Văn. Tự nhiên là vượt qua thời Hàn Sơ và Tô Mạn Mạn. Cách chương.